Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1534, chương 1551, Điển Vi Lý Bạch Lực, tổng hợp đồ ma. Khi dễ một chút hậu bối người, ta cũng vậy bưng không có gì hay, buồn chán cực kỳ, nhìn Ngao Bái Tử ở mảnh thiên địa này giữa, trở thành một dạng vết máu sau này. Thạch Đầu Tử trên mặt biểu tình không nhiều, ngược lại tự cười nhạo lắc đầu một cái, mà trong lòng của hắn, thật ra thì còn đang suy nghĩ một món khác chuyện trọng yếu. Giang Càng có thể, chính mình rốt cuộc, có tư cách thấy hắn sao? Trước không nghĩ, nhìn một chút Lý Bạch cùng Điển Vi tiến trình, như thế nào, trong miệng vừa nói, Thạch Đầu Tử cũng là thân hình chuyển một cái. Dựa theo đường cũ trở về đi, lại nhìn Lý Bạch cùng Điển Vi lưỡng cá nhân, bọn họ gặp gỡ, chính là không biết có bao nhiêu, Ngao Bái cấp bậc thực lực ngoại vực thiên ma, cường thế vây công, không tệ, mặc dù bọn họ không có Ngao Bái cái loại này, kim cương bất hoại thân thể, nhưng là, bọn họ lực lượng hoặc là các loại năng lực, lại thật ra thì so với Ngao Bái mà nói. Càng khó dây dưa, bọn họ giết người tốc độ, cũng là lạ thường nhanh chóng, cơ hồ đi ra sau này một cái nháy mắt trong thời gian. Bọn họ là có thể hủy diệt mấy triệu dặm thời không đất đai. Làm thật là sinh linh đồ thán, vạn vật gào thét bi thương không thôi. Điển Vi, nhanh dùng ngươi khai thiên phu đầu khả năng, tạo thành thế giới, Lý Bạch cao giọng kêu bên cạnh Điển Vi nói. Mà vào giờ phút này Điển Vi cũng quả thật không dám chậm trễ chút nào chi tâm. Hai tay một cái động tác giữa, kiền thích hai món nhất thể binh khí, bị hắn thật cao vứt lên, sau đó lớn lên theo gió, tạo thành đều có thể cao đến vạn trượng vật khổng lồ. Lúc này Điển Vi cách không chính là một cái hư cầm, lấy tự thân cùng binh khí phù hợp trình độ. Xa xa khống chế khổng lồ binh khí, tiếp lấy tương đương, mở a, một tiếng quát to. Điển Vi làm ra khai thiên tích địa, vùng chém động tác tới. Binh khí khổng lồ, có thể cũng không phải là đồ hữu kỳ biểu. Đây là Điển Vi đem thực lực của chính mình, phát huy đến cực hạn ký hiệu. Thí dụ như ban đầu bàn cổ, cũng không phải là đỉnh thiên lập địa. Mới có thể mở ra một thế giới sao? Nếu như chẳng qua là người bình thường hình thái lớn nhỏ, thì như thế nào có thể đánh nát tỷ tỷ, trillion hay 1000 tỷ, hỗn độn tinh không, thành tựu nhất phương truyền kỳ đây? Vì vậy, Điển Vi loại thủ đoạn này, thật ra thì liền lôi đồng cùng đạo gia pháp thiên tượng địa. Có thể phát huy lực lượng, là cực hạn bên trong cực hạn, ung ung. To lớn tiếng nổ, truyền khắp thần châu đại lục, Điển Vi búa, che khuất bầu trời, chính là đem thời không tinh hà bổ ra, chế tạo ra một cái mới tinh hỗn độn đến, phảng phất một cái dị thế giới, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Càng đáng nhắc tới là, hắn dị thế giới, có thể cùng chân chính thế giới, tiến hành song mỹ giấy gấp hợp, sau đó... Lại lợi dụng bản thân điều khiển một thế giới năng lực cực hạn co giúp lại búa thế giới bên dưới lực lượng. Cuối cùng, tự mình mở ra tiểu thế giới, thoát khỏi chân chính thế giới thời điểm, chủ động tiến hành một cái sàng lọc, để cho toàn bộ gặp ở ngoài người cũng rơi vào chính mình trong thế giới. Nhắc tới, này giống như là một cái to lớn môi vớt cá tựa như quát lên mình muốn người. Để cho chạy mình muốn để cho chạy hết thảy. Mắt thường thấy, càng cảm thấy ngạc nhiên rung động. Dù là ngoại vực chủng tộc phồn đa vô cùng, số lượng khổng lồ dọa người, cũng trải rộng không biết bao xa tinh không. Nhưng vào giờ phút này, kèm theo Điển Vi co giúp lại thế giới, tất cả mọi người bọn họ đều bị động bị thời không chi lực hạn chế lôi kéo mà đi. Từ mà rơi vào Điển Vi khai thiên chi đạo tiểu thế giới bên trong. Không cách nào rời đi. Gào khóc gào, sắt, thả chúng ta đi ra ngoài. rầm rầm rầm, những thứ này ngoại vực thiên ma. Chính là nhân đạo soạn lại mà thành, toàn bộ ở trong lúc mơ mơ màng màng, cũng là có thể nói lên một đôi lời tiếng người. Hơn nữa, bọn họ lý trí cũng có một ít, thần vu cấm cố bên trong, nơi đó chịu với đàng hoàng đợi, không ngừng dãy giụa đồng thời, cũng là mỗi người sử dụng sức mạnh, bắt đầu va chạm điển vi mở thế giới thiên chi đạo. Âm thanh tiếng nổ bên dưới, điển vi coi như đạo pháp thủ đoạn thông huyền, cũng có nhiều chút không nhịn được. Dù sao nhắc tới, những ngoại vực đó thiên ma thực lực, giống như là trước Ngao Bái A. Mặc dù nói khi đó Ngao Bái, thực lực không bằng điển vi đám người, nhưng là chênh lệch cũng chính là một cái bình chướng mà thôi. Bây giờ như thế số lượng bên dưới đánh vào, điển vi nếu không phải dùng chính là thế gian thủ đoạn mạnh nhất chương, đã sớm hoàn con bê đã. Tệ hại, ta căn bản không nhịn được mấy hơi thở. Ai, điển vi đem hết toàn lực bên trong, miễn cưỡng dùng thần niệm nói chuyện, mình cũng không dám mở miệng, e sợ cho tiết toàn lực ứng phó khí. Không lo lắng, ngươi đừng quên ta kiếm đạo, ta cũng không quan tâm số lượng. Tiêu sái tuấn giật Lý Bạch, ở vào giờ phút này, nhỏ mở miệng cười nói, cũng sau đó một khắc, hắn nhấc lên trong tay mình thanh bình kiếm, thân hình chuyển một cái giữa, liền ở một cái đảo mắt trong thời gian, hóa thân làm 10 triệu tỷ tỷ, trillion hay 1.000 tỷ, nhiều, từng cái Lý Bạch trong tay, cũng đều xách một thanh kiếm khí kiếm, mặc dù không là thanh bình kiếm, nhưng là đủ cường đại. Đương nhiên, từng cái Lý Bạch thực lực, cũng là không kém phân hào cường đại. Ở điển vi mở thế giới thiên thủ đoạn trong, Lý Bạch đối kháng thượng toàn bộ ngoại vực chủng tộc cao thủ. Chém, một tiếng dứt khoát, bá đạo vô song hô hòa âm thanh, tại chỗ có Lý Bạch trong miệng, đồng loạt truyền ra ngoài, chấn động ức vạn lý tinh không, rung động tất cả mọi người tâm thần, áp chế toàn bộ ngoại vực thiên ma khí. Đương nhiên, kiếm khí thắt cổ mới là cường đại nhất địa phương. Từng cái Lý Bạch đều dùng nơi vạn đạo kiếm công kích. Trong lúc nhất thời, thiên địa các nơi, trừ đủ loại kiếm khí ra, đã không có còn lại bất kỳ hình thái vật chất. May mắn là, đây là điển vi mở thế giới thiên chi đạo bên trong, có thể thừa nhận được kiếm khí, cũng liền chẳng qua là ngoại vực xâm phạm chủng tộc. Gào khóc gào, đối mặt Lý Bạch cường thế, những người này, từng cái không ngừng kêu gào, rối rít dùng tới toàn lực phản kích, hy vọng có thể đánh bại Lý Bạch. Nhưng là, Lý Bạch thực lực, có thể so với bọn hắn bất kỳ một cái nào đều mạnh đại. Còn dùng thượng tuyệt học, bọn họ coi như là ngoại vực tới chủng tộc, cũng không cách nào đan thể chống lại. Nhiều người, Lý Bạch lại không sợ, chỉ nghe thử thử thử, phốc phốc phốc, từng trận liên miên bất tuyệt, xé nát cắt vỡ chặt đứt thể xác thanh âm, truyền khắp cả thế giới. Ngoại vực thiên ma, cho dù là tỷ tỷ, trillion hay 1.000 tỷ, số, cũng không ngăn được Lý Bạch công kích, toàn bộ bị kiếm khí chia nhỏ thành vô số cục thịt, phiêu tán đến mảnh thiên địa này giữa. Bạch, ngươi có thể thật là hoàn mỹ. Thật may ngươi không phải phụ nữ. Xách xách xách, điển vi nhìn một kiếm tiêu diệt hết thảy Lý Bạch, không che giấu chút nào vừa nói chính mình thưởng thức tình. Chỉ bất quá, loại thuyết pháp này, thật ra khiến Lý Bạch cả người giật mình một cái a. Quá quái dị, nhẫn nhịn được thân thể không thích ứng, Lý Bạch lại cũng không có thu hồi kiếm trong tay, nửa xoay người, cực kỳ nghiêm túc nói với Điển Vi, đừng thả lỏng, bọn họ còn chưa có chết tuyệt. Rất đa chủng tộc, nắm giữ siêu cường mệnh nguyên thể, là ngươi lúc động thủ sau khi. Ồ, Điển Vi kinh ngạc nói một tiếng, thần niệm cũng ở đây sau đó thấy rõ hết thảy. Thí dụ như huyết tộc đi, bọn họ hóa thành từng cái huyết tích, đang không ngừng trọng tụ khôi phục bên trong. kiếm khí lại không cách nào giết sạch. Những chủng tộc khác cũng là cùng thi triển kỹ năng, thập phần đáng sợ. Bất quá, này dù sao cũng là điển vi mở thế giới thiên chi đạo bên trong. Giờ phút này bọn họ, lực lượng hoàn toàn không được. Liền cũng sau đó một khắc, hai tay điển vi một cái giấy gấp hợp. Kiền thích hai món xa xa chính là một cái va chạm. Thế giới tự mình trong, cùng với kèm theo là thiên địa giấy gấp hợp. Mạnh nhất tiêu diệt một trong thủ đoạn, vô số trọng sinh thể cũng vào giờ khắc này toàn bộ bị nghiền thành bột, hoàn toàn biến mất. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.